Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, xiển đoạn tranh luận, giao chỉ đấu pháp. Đột nhiên mấy người tranh luận, đám người ngưng thần nhìn sang, phát hiện là xiển giáo cùng tiệt giáo người, cả hai đều là tam thanh môn đồ, nhưng bởi vì lý niệm khác biệt, vừa ngồi xuống liền phát sinh tranh chấp. Ngộ đạo phân thân gặp sau mỉm cười, đoạn, là chỉ thấy rõ thiên đạo ý tứ, một cái khác hàm nghĩa chỉ lấy ra một chút hy vọng sống. Cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, mà bỏ chạy một, cái này, số 1 chạy trốn, chính là tiệt giáo muốn lấy ra một chút hy vọng sống. Tiệt giáo đạo nghĩa tư tưởng là đạo pháp tự nhiên, kế thừa thiên nhân hợp nhất, chủ trương bên trên nói không đức. Dưới nói duy đức, đại đạo 50 diễn 49 vì định số, một chút hy vọng sống bỏ chạy. Tiệt giáo giáo nghĩa chính là lấy ra cái này một chút hy vọng sống. Mà xiển giáo cùng tiệt giáo nói chung tương đương với hai cái phương hướng. Chính như xiển giáo trưởng giáo giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn cho rằng căn đỏ mầm chính mới có khả năng cách mạng, thủ hạ xiển giáo thập nhị kim tiên đều là đi qua nghiêm ngặt chọn lựa. Cái gọi là quý tinh mà không đắt hơn, thà thiếu không ẩu, 19 tương phản, tiệt giáo thông thiên giáo chủ thì căn cứ người cùng tự nhiên hài hòa thống nhất lý niệm, vứt bỏ nhỏ hẹp cá nhân chủ nghĩa tư tưởng. Ai đến cũng không có cự tuyệt, thu đồ đệ, đều là cái gọi là khoác lông mang sừng, ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người. Cứ như vậy mâu thuẫn liền xuất hiện, xiển giáo giáo nghĩa là tỏ rõ. Mà tiệt giáo giáo nghĩa là lấy ra, cũng chính là phá, một cái là tiên thiên, một cái là hậu thiên. Xiển, đoạn nhị giáo từ lúc trước lập giáo thời điểm, đã nhất định thế như nước với lửa, khó mà cùng tồn tại. Năm đó ở trên núi Côn Lôn vì sao phân ra, chủ yếu nhất là hai giáo giáo nghĩa, hoàn toàn tương phản, khẳng định khó mà cùng một chỗ. Dưới mắt tiệt giáo đệ tử nhóm cùng xiển giáo ngồi xuống, liền bắt đầu tranh luận, hai phe nhân mã tranh chấp thật lâu. Kim Linh Thánh Mẫu trầm giọng nói, tốt, nghe nói xiển giáo kim tiên từng cái tu vi tinh xảo, liền để ta trở lĩnh giáo dưới các ngươi. Thoại âm rơi xuống, nàng ném ra kiện tứ tượng tháp, hướng phía xiển giáo người đánh tới. Kim Linh Thánh Mẫu là tiệt giáo nữ tiên đứng đầu, tu vi cao siêu, xiển giáo Quảng Thành Tử gặp về sau, cười lạnh nói, hừ, chẳng lẽ lại chúng ta sẽ sợ ngươi sao, nói. Trên tay hắn lạc phách trung oanh ra, dao động lên nhưng sinh ra một chủng ma âm. Địch nhân nghe được liền hồn phi phách tán, nhưng Kim Linh Thánh Mẫu không phải người bình thường. Tiệt giáo thấy sư tỷ cùng Quảng Thành Tử tranh chấp, tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Có tiệt giáo đệ tử ra tay giúp đỡ, xiển giáo thập nhị kim tiên, càng là từ trước đến nay phách lối đã quen, tăng thêm tiệt giáo đệ tử khiêu khích trước, song phương người rất nhanh liền đánh nhau cùng một chỗ. Tuy nói tất cả mọi người tận lực lưu thủ, nhưng giao trì trong tiên cảnh vẫn là bảo quang tứ sắc, năm màu chói mắt pháp bảo hiển hiện, hai giáo đệ tử nhóm tận lực khống chế tự thân lực lượng, cái này mới không có đem giao trì tiên cảnh tung bay. Nhưng Hạo Thiên cùng giao trì sắc mặt khó xử, hai giáo người hồn nhiên không có đem bọn hắn nhìn ở trong mắt. Lúc này hai giáo tranh đấu, từ từ lan tràn ra. Bọn hắn không phải thánh nhân, dù là hết sức không lan đến người khác, nhưng pháp lực y nguyên vẫn là tiết lộ. Ừ, Khổng Tuyên ánh mắt ngưng tụ, nghiêm nghị nói, các vị đạo hữu, nếu là muốn đánh nhau, vậy thì mời lệch vị trí đừng ở chỗ này xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, hắn 36 khỏa định hải thần châu tế ra, chỉ thấy vô lượng vùng biển uy lực đập tới, đám người pháp bảo toàn bộ bị đẩy ra tới. Khổng Tuyên là chuẩn thánh cường giả, lúc này tứ giáo các đệ tử còn không có triệt để trưởng thành lên, hoàn toàn không phải hắn địch thủ. Hai giáo đệ tử bị sau khi tách ra, hai bên hung tợn lẫn nhau trừng mắt nhìn. Huyền Đô pháp sư cười nói, các vị đạo hữu luận đạo như vậy kết thúc, miễn tổn thương hòa khí, tam thanh một thể, cũng đều là bàn cổ chính tông. Huyền Đô cùng xiển giáo, Tiệt giáo đều có chút sâu xa. Tự nhiên không hy vọng song phương quan hệ quá cứng. Hừ, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Quảng Thành Tử riêng phần mình hừ lạnh một tiếng. Hai bên lúc này mới ngồi rơi xuống. Quảng Thành Tử lạnh giọng nói. Ta chờ không cùng chút khoác lông mang sừng. Ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người so đo. Nói, hắn thanh âm còn kém trắng trợn mắng tiệt giáo không phải. Tiệt giáo đám người nghe những lời này về sau. Nhao nhao giận dữ. Nên biết nói bọn hắn đa số là yêu tộc. Cái này không phải là đang nói chính mình sao? Vô đương thánh mẫu quát Quảng Thành Tử. Người nói cái gì, không có giáo dưỡng yêu loại. Quảng Thành Tử nhàn nhạt lạnh giọng đạo. Không chút Phật lòng, bọn hắn xiển giáo kim tiên. Thường là lấy căn chính mầm đỏ tự cho mình là. Xem thường tiệt giáo đệ tử. Hừ, người nói cái gì, nói. Chỉ gặp Khổng Tuyên trợn mắt nhìn. Vừa rồi liền muốn nổi giận. Dưới mắt Quảng Thành Tử lần nữa nói lên yêu loại. Hắn thật sự là nhẫn không đi xuống. Phải sớm biết đạo, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Bồng Lai Tiên Đảo mấy vị đệ tử, đều là chút yêu loại. Quảng Thành Tử là tại chửi mắng, khôi sao Quảng Thành Tử thấy cỗ sát khí bao phủ lại chính mình. Cảm thấy kinh hãi, đợi đến phát hiện là Khổng Tiên bọn người về sau. Thế mới biết nói lời nói mới rồi. Tựa hồ là phạm vào Bồng Lai Tiên Đảo kiêng kỵ, cần phải để hắn trước mặt nhiều người như vậy chịu thua. Vẫn có chút làm không được. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh giọng nói. Quảng Thành Tử ngươi câu này lời nói. Có gan tại sư tôn ta trước mặt nói sao, nhanh lên hướng ta chờ xin lỗi. Nếu không 343 quyết không để ngươi dễ chịu. Nói. Nàng lòng tin 10 phần. Thấy Quảng Thành Tử không lựa lời nói. Còn đem Bồng Lai Tiên Đảo người đắc tội. Đừng đề cập nàng trong lòng có cao hứng bao nhiêu. Lúc này thật vất vả có cơ hội để Quảng Thành Tử ăn thiệt thòi, tự nhiên là phải ngồi thế truy kích. Kim Sí Đại Bằng Điêu sớm tại nhìn xiển giáo người không vừa mắt, bình thường có sư huynh dạy dỗ, ngược lại là không có làm ra ô sự tình đến. Chỉ gặp hắn hung ác âm thanh nói, không tệ, nhất định phải xin lỗi mới được, nếu không ta chờ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, dù là ngươi là thánh nhân đệ tử. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, nhà mình đích sư tôn thường xuyên nói cho bọn hắn không nên gây chuyện, nhưng càng không thể đủ sợ phiền phức, hôm nay nhất định phải để Quảng Thành Tử chịu thua mới được. Quảng Thành Tử thấy tiệt giáo cùng Bồng Lai Tiên Đảo hai vị chuẩn thánh bức bách, trong nội tâm không khỏi có chút nóng nảy. Nếu chỉ riêng là tiệt giáo người, căn bản liền sẽ không sợ hãi, nhưng Bồng Lai hai vị chuẩn thánh. Thân phận bối cảnh không kém hắn, tu vi cao hơn thật nhiều. Lần này ép phá là Quảng Thành Tử xuất đạo đến nay đều chưa từng có. Ép, canh, nam, cái này thư có chút đến muộn, thật sự là thật có lỗi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.